Võ đạo đan tôn, chương 76, khắp nơi khiếp sợ 1, góc truyện audio.com, chương 76, khắp nơi khiếp sợ 1, bất quá ở chỗ này, ta rất hy vọng ngươi có thể gia nhập võ điện chúng ta. Võ điện chúng ta cũng là thế lực võ giả cao cấp nhất tại Thương Khung Đại Lục, đãi ngộ có thể khiến ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không chênh lệch so với mấy thế lực lớn còn lại. Khương Hồng cười nói, đương nhiên ta cũng là có tư tâm, có thể đề cử một thiên tài như ngươi, Khương Hồng ta cũng có thể nhận được thượng tầng ban thường. Hơn nữa, năm đó đại ca ngươi Lâm Hiên cũng là gia nhập võ điện chúng ta, 18 tuổi chân võ giả tam chuyển võ giả, năm đó ca của ngươi tại Tân Vệ Thành đều tạo ra chấn động cực lớn. Đáng tiếc a hát, Khương Hồng nhịn không được cảm khái, tựa hồ nghĩ đến một ít tràng cảnh vào 6 năm trước. Được rồi, lời cần nói ta đều đã nói, đến lúc đó lựa chọn như thế nào là sự tình của chính ngươi. Khương Hồng cười nói, trong thời gian kế tiếp ngươi cái gì cũng đừng có nghĩ, dưỡng thương cho tốt tu luyện, mọi chuyện khác đều đợi qua mấy ngày thương thế của ngươi khôi phục ta sẽ dẫn ngươi đi liên minh võ giả tham gia khảo hạch chuẩn võ giả cùng với khảo hạch thực chiến của võ giả, bất quá ở chỗ này. Khương Hồng đột nhiên từ trên người xuất ra một bản bí tịch màu đen hơi mỏng đưa tới trong tay Lâm Tiêu. Đây là, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại chỉ thấy quyển trục này vốn chỉ có mấy tờ giấy hơi mỏng, tên sách là Cơ sở nguyên lực tu luyện pháp. Lâm Tiêu không khỏi một kích một chút, thân thể đệ tử luyện tùy kỳ bình thường cũng đã khai phát đến mức tận cùng, chỉ là ở bên trên tổ chức cơ bắp tầng ngoài đã rất khó có chỗ đề cao thêm. Nhưng võ giả sở dĩ có thể không ngừng đề thăng được khí lực cùng tốc độ thậm chí đạt tới một trình độ vô cùng kinh cường, hoàn toàn là vì trong thiên địa tồn tại nguyên khí. Nguyên khí là căn bản của tu luyện. Tại Thương Khung Đại Lục vô luận là nhân loại võ giả, hay là yêu thú, muốn trở nên cường đại, hết tất cả đều là dựa vào nguyên khí trong thiên địa. Nhân loại hấp thu nguyên khí chuyển biến làm nguyên lực chứa đựng trong cơ thể. Mà yêu thú thì hấp thu nguyên khí chuyển biến làm yêu lực đề thăng thực lực lên, thậm chí ngay cả linh dược các loại. Tất cả cũng đều là hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển biến làm dược lực dung hợp đến bên trong cành lá. Tổng giáo quan, cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp không phải chỉ có thông qua khảo hạch chuẩn võ giả mới có thể đạt được sao, như thế nào? Trong nội tâm Lâm Tiêu tuy rằng kích động nhưng vẫn là nghi hoặc ngẩng đầu nói. Ha ha, Lâm Tiêu tuy rằng ngươi còn chưa có đạt được khảo hạch chuẩn võ giả, nhưng thực lực của ngươi lại hoàn toàn là chuẩn thực lực võ giả. Bởi vậy ngươi chỉ cần tại liên minh võ giả thông qua khảo hạch liền có thể được trao tặng cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này. Chỗ khiếm khuyết của ngươi chỉ là vượt qua một tràng diện, cho nên ta đem cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp sớm đưa cho ngươi cũng không có gì đặc biệt. Khương Hồng cười cười nói. Hơn nữa Lâm Tiêu ngươi biết đấy, Thương Khung Đại Lục rất nhiều võ giả, làm cho người tu luyện cơ sở nguyên lực tu luyện pháp cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng vì liên minh võ giả gì đó muốn học viên đề thăng tới chuẩn võ giả sau đó mới trao tặng cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này, hơn nữa cũng nghiêm cấm một số võ giả nói ra, nhưng không phải vẫn sớm đem truyền nó cho. Góc truyện audio.com, đám tử nữ của mình đấy sao? Lâm Tiêu nhíu mày lắc đầu trong lòng cũng là nghi hoặc. Xác thực trên đại lục phần đông võ giả, mỗi một võ giả sau khi tấn cấp chuẩn võ giả cũng đều nhận được cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp. Nhưng những võ giả này thường thường sẽ không đem nó truyền thụ cho người thân cùng con cái của mình. Bình thường phải chờ bọn hắn tự hành thông qua khảo hạch chuẩn võ giả sau đó lại từ liên minh võ giả trao tặng. Đệ tử trước khi không có trở thành chuẩn võ giả thân thể còn chưa tu luyện tới cực hạn. Tuy rằng sau luyện tùy kỳ bản thân cơ thể sẽ bắt đầu vô ý thức hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng vào thời điểm này nếu như tu luyện cơ sở nguyên lực tu luyện pháp nếu không căn bản không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại. Càng là sẽ quấy rầy cơ thể bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí, khiến cho thân thể đề cao đình chỉ, đề phòng ngăn cản một vài học viên tiếp xúc tới cơ sở nguyên lực tu luyện pháp một mình tu luyện, bởi vậy liên minh võ giả mới định ra loại quy củ này. Chỉ có chờ đệ tử đạt tới chuẩn thực lực võ giả sau đó mới có thể được trao tặng cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này. Nguyên lai là như vậy. Lâm Tiêu mở ra bí tịch lập tức liền nhìn thấy trên trang sách dùng kiểu chữ vừa thô vừa to nhắc nhở người đọc phải đạt tới chuẩn võ giả sau đó mới có thể tu luyện. Cuốn cơ sở nguyên lực tu luyện pháp này xuất từ võ điện chúng ta. Bên trong có một ít kinh nghiệm của các cường giả võ điện như thế nào tự chủ cảm ứng thiên địa nguyên khí cùng với mở ra ích nguyên trì, người có thể lấy về xem xét thật kỹ một phen. Nhớ rõ, nói đến đây, thần sắc Khương Hồng thoáng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ có thể coi là một gã chuẩn võ giả. Tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng trước khi chưa có mở ra ích nguyên trì trở thành chân võ giả, ngươi nên cái gì cũng không phải. cho dù là thiên phú của ngươi có kinh người đi nữa, lại là thiên tài, thì một ngày không trở thành chân võ giả thì vĩnh viễn vẫn là người dưới người. Ta đã thấy qua rất nhiều đệ tử, trong đó có một số người cũng đều là trong vòng 14-15 tuổi trở thành chuẩn võ giả, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều không thể nào tại trước 16 tuổi mở ra ích nguyên chi. Bởi vì bọn họ bị hư danh thiên tài ảnh hưởng, mất đi võ đạo chi tâm, chính thức trầm mê bên trong hư vinh, tu luyện võ đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức là lùi. Khương Hồng biểu lộ nghiêm túc tuyên truyền giác ngộ. Lâm Tiêu nghe được trong nội tâm không khỏi rùng mình, tuy rằng hắn cũng không có chút tâm tính kiêu ngạo tự mãn nào, nhưng lời nói của Khương Hồng vẫn khiến cho hắn xúc động rất lớn. Được rồi, ngươi trở về dưỡng thương tu luyện cho tốt a. Chờ ngươi thương thế hoàn toàn tốt đẹp sau đó hãy tới tìm ta. Khương Hồng vỗ vỗ bả vai của Lâm Tiêu. Về phần sự tình Lưu Lệ ngươi cứ yên tâm, nếu có người tra hỏi ta sẽ thay ngươi giải thích cùng dọn dẹp. Vậy xin đa tạ Tổng giáo quan. Lâm Tiêu trong nội tâm có chút cảm kích, hắn có thể cảm nhận được Khương Hồng Tổng giáo quan đối với mình quan tâm hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, vô cùng chân thành. Quán chủ thực sự không ngờ tên Lâm Tiêu này lại cũng là một thiên tài. Lâm Tiêu đi rồi, đám người Lô Ba đi tới trước mặt Khương Hồng vô cùng cảm khái nói, sắc mặt cũng có chút kích động. Có thể chứng kiến, góc truyện audio.com, một thiên tài phát triển, đối với bọn hắn mà nói cũng là một sự tình vô cùng kích thích cùng kích động. Cách chương.